Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2252, chương 2279, đột phá bên trên tinh trí cao thần. Ngạch tương đương trường không vô kỵ người này cũng là có chút điểm nhi khôi hài. Lại vì, thức ăn, phải đi bảo vệ mình mới vừa rồi còn liều mạng săn giết người đâu. Đáng tiếc, kia 15 gia tộc còn thừa lại nhân viên, cũng không cảm thấy những thứ này có cái gì cảm động. Tụ chung một chỗ thời điểm, bọn họ từng cái chố mắt nhìn nhau giữa, đều là mặt đầy tuyệt vọng. Sáng nay, bọn họ sợ rằng cũng là chết chắc, có thể nhìn nhìn ăn thịt người con rơi, đang ở gặm ăn chưa chết hết nhân, hoặc là ăn nữa bể mất người nội tạng thời điểm. Đám người này đều cảm thấy, tướng này không phải là một cái hoàn mỹ chết kiểu này. Ai, ngược lại minh ma giới đoàn người, tất cả đều là thường thấy sinh tử hạc người, nếu không thể dãy giụa, vậy thì tương đương bọn họ rối rít quay đầu nhìn về phía trường không vô kỵ. Cao giọng hướng về phía đang ở đối mặt công kích hắn nói. Trường không vô kỵ, chúng ta nguyện ý chết ở trên tay ngươi. Không tệ, không tệ, chúng ta đều nghĩ như vậy. Bất quá ngươi phải cho ta môn một cái thoải mái chết pháp. Chúng ta không muốn này muốn vỡ vụn xuống, còn hy vọng có một cái phần mộ. Có được hay không? Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta nguyện ý cái gì đều giao cho ngươi. Chỉ cầu ngươi đang ở đây thế giới ngươi bên trong, lưu một cái chôn thân địa phương. Chúng ta muốn toàn thây, không muốn thảm như vậy chết. Đối mặt như vậy cái dáng vẻ thỉnh cầu, trường không vô kỵ cũng là vui vẻ. Nói thật, này căn bản không biện pháp cự tuyệt a. Còn có so với cái này càng vui vẻ hơn sự tình. Xoay đầu lại, trường không vô kỵ liền hướng về phía đám người này hét lên. Thành thành thành, các ngươi cũng đi trước tọa hóa. Chúng ta hạ liền tới cho các ngươi một cái thống khoái. Các ngươi thật đúng là nhu thuận. Ha ha, nhưng là lúc này, Mộ Dung gia chủ lão già này cũng không muốn cho trường không vô kỵ đám người thoải mái phát triển tiếp tương đương cách không một cái đại vẫy tay. Khổng lồ trong trận pháp, liền xuất hiện một cái bàn tay to lớn, giống như sáng thế thần, chỉ chảo như thế, vạn phần ngang ngược, hướng Giang Vưu Khả bên này bắt cầm tới. Không tệ, hắn thích nhất, vẫn là một thân hủy diệt chi lực, Giang Vưu Khả người thừa kế này. Đồng thời, hắn cũng tiến hành trận pháp áp xúc, để cho như thế lực lượng đáng sợ, tiếp tục đánh vào trường không vô kỵ. Vui vẻ hắn, cũng càng vào lúc này, kiêu ngạo vô cùng hét lên. Ha ha ha, trường không vô kỵ, ngươi còn nghĩ bảo vệ những người này đây? Ngươi dựa vào cái gì à? Liền bây giờ ngươi lực lượng, dù là ngươi dùng tới Minh Vương Đại Thần Thông, đều không cái gì phần thắng cơ hội. Huống chi, Giang Vưu Khả thực lực thấp như vậy, ta bắt nàng lại, lại đem nàng bác ly. Ha ha ha, chờ ta trở thành hủy diệt chi thần người thừa kế thời điểm. Ta đúng là vô địch thiên hạ rồi, nói thật. Này Mộ Dung gia chủ ý tưởng, tựa hồ thật đúng là thập phần có đạo lý đây. Nhưng sự tình nơi nào có dễ dàng như vậy. Vào giờ phút này, đối mặt cường đại công kích trường không vô kỵ, khóe miệng đã câu dẫn. Ở vô số con rơi trận pháp công kích hạ xuống đến hắn quanh người thời điểm, hắn đem hai tay mình bao bọc ở trước ngực, quyệt miệng đi nói. Chẳng lẽ ngươi thật cho là ta trường không vô kỵ tâm lý không không nhiều sao? Quả thật, ngươi xem coi như thấu triệt. Bây giờ ta long thể trong người, đem hết toàn lực, khả năng cũng không cách nào ảnh hưởng ngươi chủ trì gia tộc đại trận. Nhưng, một mực vô cùng cẩn thận ngươi, ngược lại trợ giúp ta ngươi biết không? Lời này nói thế nào? Trường không vô kỵ phen này lời nói, làm Mộ Dung gia chủ một trận kinh ngạc. Hắn có chút không đại năng đủ hiểu chuyện này, mình rốt cuộc giúp thế nào giúp hắn. Mà sau đó một khắc, hắn liền trong một sát na biết, chỉ thấy trường không vô kỵ cặp mắt một cái khép lại, hai tay một cái vũ động. Hắn thế giới thức hải bên trong, dĩ nhiên có một loại thuộc về 15 gia tộc nhân viên. Khí tức đặc biệt, còn có một chút ký ức toái phiến tựa như lộ ra ngoài, càng khiến người ta kinh ngạc là trong này còn giống như có một tí tẹo như thế. Kia 15 gia tộc đại thần thông ý tứ, Trường Không Vô Kỵ trong óc, cố ý cho đối phương triển hiện một chút đâu rồi. Hắn ở siêu trong thời gian ngắn, tính dễ nổ, học được gần như 200-300 đại thần thông tương đương ân. Hết thảy các thứ này đều là Trường Không Vô Kỵ cố ý như thế. Hắn ở trước mặt đã học được hơn 600. Hắn cảm giác mình lần này đột phá, khả năng hơn ngàn liền có thể. Mà bây giờ đâu rồi? Đại thần thông vồ lấy, thực ra sớm là đủ rồi. Nhưng hắn chính là không có làm như thế, vẻn vẹn chỉ là để cho Long tiểu muội phân tích ra được. Các loại chính là chỗ này một khắc sử dụng, tại sao phải chờ? Nguyên nhân rất đơn giản á, cũng là vì để cho Mộ Dung gia chủ lấy ra lá bài tẩy vui đùa một chút, lúc này mới tương đối có ý tứ. Vả lại, đã biết không phải là đang giận hắn, thuận tiện hù dọa một chút hắn thế này. Đây không phải là, nhìn một cái loại tình huống này, Mộ Dung gia chủ đã gần như sinh mục kết thiệt. Hắn trợn mắt nhìn một đôi mắt to, đang kinh ngạc chung kêu ầm lên. Làm sao có thể, ngươi lại nắm giữ loại này năng lực, học tập đại thần thông, liền có thể tăng lên thực lực của chính mình. Không được, không thể cho ngươi tăng lên cơ hội, dừng lại cho ta, nhưng là... Hết thảy các thứ này căn bản cũng không kịp. Những thứ kia đại thần thông, Trường Không Vô Kỵ đảo mắt là có thể học được. Lại vừa là tại chính mình thế giới thức hải, đạo thứ nhất công kích cũng không kịp đụng chạm. Huống chi hiện nay tái phát thủ đoạn. Vì vậy, Mộ Dung gia chủ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ở trong trận pháp Trường Không Vô Kỵ, cả người một đạo minh phát sáng quang mang chớp diệu đi qua. Chỉnh thực lực cá nhân đều được đột nhiên tăng mạnh biến hóa, thành công tiến vào bên trên tinh trí cao thần cảnh giới. Đương nhiên, cái này còn không là chính yếu nhất, chủ yếu là với hắn hợp thể Long tiểu muội, Trường Không Vô Kỵ tăng lên, nàng cũng đi theo tăng lên. Hai người thực lực độ cao, thoáng cái liền tiến vào hạ tôn thần vị trình độ, phối hợp với Titan tộc cường đại, còn có Long tộc đặc thù thân thể, nói không chừng đều có trung tôn thần vị sức chiến đấu đây. Ha ha ha, cái gì cẩu ra con rơi, cũng không phải là toàn bộ trận pháp lực lượng, lão tử mới không cần để ý tới đây. Trường Không Vô Kỵ thập phần phách lối bá đạo vừa nói, tự mình cũng quả thật như thế, đối mặt bổ sung thêm tính đánh vào tới trận pháp lực lượng. Giờ khắc này hắn nhìn cũng không có nhìn một chút, trực tiếp phác xoay người lại, chạy giang vưu khả phương hướng, một bước liền vượt qua đi qua, rầm rầm rầm rầm, xì xì xì, từng tiếng vang lớn. Ở Trường Không Vô Kỵ vĩ đại trên thân thể nổ ra, trận pháp bổ sung thêm công kích, quả thật không có cách nào ảnh hưởng đến hắn, thậm chí có thể nói... Liền nhục thân phòng ngự cũng không có bị phá ra. Trường Không Vô Kỵ bước chân căn bản thế không thể đỡ. Mộ Dung gia chủ đợt thứ hai công kích không tới trước, hắn khẳng định có thể dẫn đầu ngăn ở trước người Giang Vưu Khả. Còn có ý là hắn ở hướng cái phương hướng này xông lại thời điểm, tay trái cũng không có nhàn rỗi đây. Này một cái đại thủ ở trong trận pháp cứ như vậy vũ động tới, kia một đám tự nguyện chờ chết 15 gia tộc còn thừa lại nhân, đều tại một sát na trong thời gian, bị Trường Không Vô Kỵ bàn tay, toàn bộ chộp vào trong lòng bàn tay. Giang Vưu Khả bên này, phản ứng nhưng thật ra là siêu cấp nhanh, phối hợp to lớn Trường Không Vô Kỵ đánh vào, ở cộng thêm ụp ụp mấu chốt là thời điểm không gian đưa đón. Mới vừa rồi đợt thứ nhất hạch tâm công kích, lại dĩ nhiên không có ảnh hưởng đến nàng phân hào tương đương để cho Mộ Dung gia chủ tức giận vạn phần là. Giang Vưu Khả với thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, lại cũng ở đây theo sát Trường Không Vô Kỵ sau khi đột phá. Đồng thời tiến vào bên trên tinh trí cao thần cảnh giới. Có thể nói là, toàn bộ đều là yêu nghiệt vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.